Bốn chỗ ngồi này, là chỗ ngồi cho quán quân cầm kỳ thi họa giới chức, bọn hắn không cần tiến hành trận đấu khác, chỉ cần đợi người thắng trận ở bốn khu vực lên khiêu chiến, bọn hắn chỉ cần đấu một trận. Đài cao trung tâm Tứ Bảo Lâu rất lớn, bên trên ngoại trừ chỗ ngồi tứ đại tài tử thì không có những người khác, chỉ có bốn tòa tháp chung quanh. Ở đây có thể thấy rõ ràng trận đấu phía dưới, chỉ là trên tháp này lại không phải người bình thường có thể đi lên, theo tin tức đồn đãi, hoàng đế cùng các phi tần cải trang đến quan sát nhưng cụ thể tới hay không tới thì không ai biết được. Giờ phút này trong bốn bảo tháp Tứ Bảo Lâu tầng cao nhất của bảo tháp Cầm, Chu Dật Phàm đang đứng ở cửa sổ nhìn qua dòng người không ngừng tiến vào sơn trang. Ta có loại dự cảm bất hảo. Dự cảm bất hảo, bên cạnh Chu Dật Phàm là Chu Tùng, giờ phút này tuy Chu Tùng không tráng kiện như người tập võ, nhưng mà tuyệt đối không đến mức già nua không có chút sức lực như trên đại điển. Trừ khi nguyên thọ đã hết, đại nạn đến, nếu không bản lĩnh dưỡng sinh, dưỡng khí của văn nhân cũng không kém võ trung thánh giả bao nhiêu. Chu Tùng nhìn bông tuyết bay xuống bên ngoài trang viên trắng noãn một mảnh. Trong trang viên thì treo đèn kết hoa, sạch sẽ dị thường. Bông tuyết rơi xuống sẽ có người thanh lý rất nhanh, tuy người tiến vào rất nhiều, nhưng mà ngay ngắn trật tự. Hàng năm lúc này, sau khi Chu Tùng cùng Chu Dật Phàm an bài tốt hết thảy, hai người sẽ đứng. Góc truyện audio.com, ở nơi này nhìn xem người tiến vào, lặng lặng trò chuyện, cho tới bây giờ Chu Tùng còn chưa từng nghe qua Chu Dật Phàm nói lại lời này. Người lo lắng gần đây Trình Lam không ngừng tạo thế, lực ảnh hưởng đã dần dần không kém người bao nhiêu. Trình Lam, Chu Dật Phàm cười lắc đầu. Tuy hắn tăng lên không ít nhưng hắn nhìn chằm chằm vào chính là ta một năm trước đây, hiện tại hắn tự nhận là không kém ta một năm trước bao nhiêu, nhưng lại không biết một năm này tốc độ ta tăng lên lại rất nhanh. Ta biết rõ hắn ở công lực hay là cầm kỳ thư họa đều có chỗ che giấu, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Lần này bên trên giải thi đấu tứ đại tài tử tìm cơ hội luận bàn cùng ta, một lần hành động trở thành đệ nhất tài tử Vân Ca Thành, đồng thời cũng vì tạo thế cho kỳ thi cuối năm sắp đến. Người như vậy mặc dù lực lượng hắn rất mạnh cũng không sợ, hiện tại ta xem không thấu chính là Trình Cung. Từ sau chuyện Tử Yên công chúa xếp đặt cưỡng gian thất bại, Trình Cung này giết nô tài Trình Lam, sau đó một chữ thắng ngàn vạn, đòi nợ danh chấn đế đô, giết Âu Dương Ngọc Long, bị Mã Bang đuổi giết còn có thể sống được, còn nuốt sản nghiệp Trịnh Tam Nguyên, cuối cùng buộc hoàng đế Ngũ Mã phanh thây giết Trịnh Tam Nguyên, sau đó dựa thế lãnh binh xuất chinh. Quét sạch La Phù thành Lạc Gia, xuất động 10 vạn đại quân vây khốn La Phù kiếm phái, về sau càng rằng co một phen trên thảo nguyên, cuối cùng nhất bình định Mã Bang, nhưng không thấy thi thể Mã Huân. Sau khi trở về đại náo Kim Giám Điện, điên cuồng chúc mừng. Trong khoảng thời gian này hắn làm những chuyện như vậy, không có một chuyện nào thua thiệt không nói, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, nếu như không phải Trình Cung này che giấu rất sâu chính là sau lưng hắn có một cao nhân bày mưu tính kế, bởi vì Trình gia theo những chuyện này của Trình Cung, phương pháp làm việc thủ đoạn xử sự đều cải biến rất nhiều, Trình Tiếu Thiên, Trình Phi Vũ liên tiếp cố ý hiện bề ngoài. Mà lần này Trình Cung đặt cược mình nhiều tiền như vậy, tất cả mọi người cho là hắn xét nhà Trịnh Tam Nguyên đã thành nhà giàu mới nổi, nhiều tiền không biết xài như thế nào, tất cả mọi người coi hắn là tán tài đồng tử. Vô số người áp Trình Cung thua, nhưng bất luận bọn hắn áp bao nhiêu chắc chắn sẽ có tiền theo vào, cái này cũng đã kích thích một ít người. Nếu như lần này Trình Cung thật sự thắng, hắn thật sự có thể được xưng tụng phú khả địch quốc. Chứng kiến giải thi đấu tứ đại tài tử sắp bắt đầu, Tôn Nhi lại có thể tỉnh táo như thế, không có bởi vì liên tiếp hai lần đạt được thắng lợi mà choáng váng đầu óc, Chu Tùng rất hài lòng. Hai năm trước ngươi đưa ra sách lược đối phó Trình gia, gia gia đã biết rõ ngươi đã trưởng thành, gia gia cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng có chút thời điểm, một trong mục tiêu lớn còn phải có rất nhiều loại thay đổi nhỏ cùng điều chỉnh, Trình Lam nói như thế nào cũng là người Trình gia, về phần Trình Cung liên tiếp phát sinh xung đột cùng hoàng đế, đã làm hoàng đế không thể nhịn được nữa. Vài ngày trước hoàng đế đi tìm Tĩnh Thân Vương, xem ra thất hoàng tử hẳn là đã có thành tích. Về phần cuộc thi đấu này, chỉ là hình thức Chu gia chúng ta dựng uy vọng, lực ảnh hưởng mà thôi, nói trắng ra là một ít trò chơi tiểu hài tử. Nghe gia gia nhắc nhở, Chu Dật Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu. Dã tâm Trình Lam rất lớn, là loại người mà người khác có thể nhìn ra được, như vậy dễ xử lý. Vừa vặn, góc truyện audio.com. Mượn nhờ lần so tài này nhìn lại tình huống, về sau ta sẽ lợi dụng quan hệ huynh đệ bọn họ làm một ít tay chân, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp cho Trình Cung phát sinh xung đột cùng thất hoàng tử, đến lúc đó chúng ta chỉ cần trợ giúp là tốt rồi, bởi vì khẳng định hoàng đế cũng hy vọng thất hoàng tử có thể xuất đầu, chỉ có như thế mới có thể ngăn chặn Trình gia. Về phần Trình Cung, mặc kệ hắn thật có bản lĩnh cũng tốt, giả có bản lĩnh cũng tốt, hắn đều là quân cờ hay. Chu Tùng khẽ vuốt râu thỏa mãn gật đầu. Cách chương.